Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 157, sinh tử dễ phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng cấp 6 nhiếp hồn đoạt phách không chỉ có thể ra lệnh cho bị khống chế người, sẽ còn y theo chủ nhân mệnh lệnh hướng bị khống chế người chế tạo tương ứng huyễn tượng. Chỉ là hạ ca cũng không biết nhiếp hồn đoạt phách sẽ để cho sở y thấy cái gì, nàng chỉ là ra lệnh cấm chỉ tiếp xúc ta, giải khai tòa thần liên, đem cướp đi đồ vật trả lại cho ta. Thật xin lỗi, hạ ca siết chặt búp bê thõng xuống lông mi. Khả năng ta lúc ấy, thật làm sai, nhân sinh như phù du, dù không đến mức chiêu sinh mộ tử, nhưng cũng thật sự là ngắn ngủi chân quý. Đi sai bước nhầm, không cẩn thận, liền sẽ vì chuyện sai, hối hận quãng đời còn lại. Nếu như nàng sai, thì cũng thôi đi, nhưng không thể để cho ngươi lại sai xuống dưới. Hạ ca dương mắt, gian phòng này 10 phần phong bế, trên tường toàn bộ đều là cấm chỉ xuất hành chú văn. Hạ ca đối với trận pháp coi như có chỗ nghiên cứu, nhưng là đối với chú văn liền hoàn toàn là người ngoài ngành. Sở y hiển nhiên hết sức rõ ràng điểm này, nhưng là, bên nàng mắt lưu ngân giới chỉ có ẩn thân công năng, ngoại trừ hạ ca bản nhân, những người khác không sẽ thấy. Cho nên ngay từ đầu sở y liền không có đưa nó lục soát đi. Ngân quang có chút lóe lên, trong tay búp bê đổi thành trong giới chỉ lạnh buốt tinh thạch. Cứ đi như thế sao? Hạ ca thõng xuống lông mi, nhớ mang máng cực kỳ lâu trước kia, nữ hài ôm nàng, thanh âm buồn buồn. Ta bảo vệ ca ca, người chính là của ta vỏ. Cuối cùng, là thiếu nữ mơ hồ có chút u ám lại thanh âm tuyệt vọng. Tiểu hồ điệp chết rồi, nghi ngờ mộng điệp vỡ vụn màu lam cánh, vô cùng bi thương. Hạ ca bóp tinh thạch tay, run rẩy một cái. Hệ thống, đi a, ngươi còn do dự cái gì? Nếu ngươi không đi nàng muốn trở về. Hạ ca dừng một chút, ta muốn, chờ một chút, nàng từ trong giới chỉ lấy ra liêm đao còn có tự mình lúc đầu dự định lấy ra làm khôi lỗi áo tải thu thập nửa ngày, hệ thống nói. Đi mau, nàng phát hiện, tại không gian bắt đầu vặn vẹo một nháy mắt, hạ ca luống cuống tay chân đem đồ vật nhét vào bên dưới chân, hung hăng bóp nát xong dị truyền tống thạch. Mục tiêu ác linh sơn, ca ca, vặn vẹo không gian xé rách sở y trở về một nháy mắt, nàng đưa tay ra, đầu ngón tay cọ đến hạ ca góc áo cùng. Nhưng mà vẫn là kém một chút, tựa như vô số lần vận mệnh như vậy, hạ ca thân hình đã hoàn toàn biến mất, chỉ thiếu một chút xíu. Vồ hụt, mềm mại trên giường, bị mở ra xiềng xích sở y buông thõng lông mi, nhìn lấy tay mình, cực kỳ lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới, yêu bản thân mình. Nàng run thân thể, chậm rãi che mặt mình, vô tận tuyệt vọng. Nàng buông xuống mình tay, nhìn qua mở ra xiềng xích, ánh mắt phát lạnh, sau một khắc cương phong văng khắp nơi, mãnh mà sẽ bị chăn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà động tác của nàng rất nhanh dừng lại, bị chăn hạ, một cái dây thường lớn bện thành thô ráp vỏ đao an tĩnh nằm ở phía trên. Bị chăn mảnh vỡ tung bay, nàng sững sờ nhìn qua vỏ đao, nhìn một chút, sau đó hung hăng đem nó vứt đi ra ngoài. Có làm được cái gì? Có làm được cái gì? Nhưng mà yên lặng nửa ngày, nàng run rẩy xuống giường, chậm rãi đem vỏ đao nhặt lên, ôm vào trong lòng. Ấm áp chất lỏng tuột xuống khóe mắt lưu dưới đáy lòng, một mảnh lạnh buốt. Thật sâu hắc ám, truyền tống thạch bị bóp nát sau trước mắt hiện lên một mảnh kỳ quái huyễn tượng, sau đó chính là... Bành, một tiếng, hạ ca bị không gian quăng ra ngoài, thất tha thất thểu dẫm ở một mảnh đá vụn bên trên, bàn chân đau nhức. T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay truyền tống thạch mảnh vỡ tinh tế vỡ nát đến rơi xuống, nàng hít một hơi, dương mắt đập vào mắt cũng chỉ có một mảnh ảm đạm sương mù mông lung, dưới chân là vỡ vụn tảng đá, tứ phương sương mù tràn ngập, không nhìn thấy cuối cùng, lại mơ hồ có không biết là cái gì quái vật kêu gào. Hạ ca mặc vào giày, đem y phục dạ hành mặc lên, thuận tiện vứt ra khỏi đến chính mình thật lâu vô dụng liêm đao. Nơi này là chỗ nào? Nếu như nàng trước đó đoán không sai, truyền tống thạch hẳn là sẽ đem nàng đưa đến ác linh sơn, nhưng là... Nơi này, thấy thế nào đều không giống như là núi A, giống như là hoàn toàn hoang lương bồn địa. Hệ thống, ta cũng không biết đây là đâu, ngươi phải cẩn thận. Hạ ca, ngươi thật là không đáng tin cậy. Nàng đá một khối đá vụn, liêm đao lấy xuống, làm cái thập tự ký hiệu, sau đó tùy ý tìm một cái phương hướng đi lên phía trước, sương mù rất lớn, căn bản tìm không thấy phương hướng nào, quanh đi quẩn lại, quả nhiên lại về tới nguyên địa. Hạ ca nhìn chằm chằm cái kia thập tự ký hiệu, mê trận, giống, trầm thấp nghe không ra là quái vật gì gầm rú, cũng giống là phong thanh. Hạ ca nheo lại mắt cẩn thận nghe ngóng, ngoại trừ những cái kia thanh âm cổ quái, còn có một cái rất nhỏ bé, rất thanh âm rất nhỏ. Mơ hồ có tinh tế gió từ một phương hướng nào đó tới kia tinh tế thanh âm cũng ở cái hướng kia. Hệ thống hàm xúc chào hàng. Tốc chủ ngươi cần đạo cụ sao? Ta chỗ này có tân tiến nhất kính viễn vọng nha. Hạ ca lãnh khốc vô tình cự tuyệt. Kính viễn vọng có cái chứng dùng. Nàng theo cơn gió thổi tới phương hướng, nắm vuốt liêm đao đi tới. Quả nhiên lần này, không còn có nàng trước đó tiêu ký hạ ký hiệu. Một đường đi qua, xuyên qua sương mù dày đặc kia, tinh tế thanh âm dần dần biến lớn, càng lúc càng lớn, cũng nghe được càng ngày càng rõ ràng. Là, tiếng nước, đi đến chỗ gần, Hạ Ca phát hiện kia là một con sông. Rất nhẹ nhàng dòng sông, cũng rất rộng, hơi có chút uốn lượn, lại rất thanh tịnh, từ một phương hướng nào đó đạp mê vụ mà đến, lại dốc rách hướng về một phương hướng chảy tới. Chỉ là con sông này bên cạnh không có một gốc cỏ, chỉ có trội lùi tảng đá. Dòng sông đối diện cách đó không xa có lấp kín cao cao tường, mông lung trong sương mù, tường kia bên trên có mấy cái cổ xưa chữ lớn bên cạnh có mấy cái hơi nhỏ một chút chữ, viết một câu. Hạ Ca, phía trên kia viết cái gì? Sương mù mông lung, nàng nhìn có chút không rõ. Hệ thống, ta cũng thấy không rõ a, Hạ Ca, cần ngươi làm gì? Hạ Ca buồn bực quan sát một chút bốn phía, vẫn là phủ kín đá vụn mặt đất, chỉ có đầu này sông có chút kỳ quái. Người đều nói xuôi dòng mà lên. Hạ Ca rất muốn thuận sông đi tìm nơi phát nguyên, nhưng là sông đối diện tường cũng hấp dẫn lấy nàng, nàng nghĩ nghĩ, liêm đao lắc lắc, sau đó đem liêm lưỡi đao quang tới. Bang, liêm chui bắn ra xiềng xích, liêm lưỡi đao một mực cắm ở trên tường đá đầu, Hạ Ca thử một chút, sau đó co lại, duỗi dài liêm chui co rụt lại, liền muốn đưa nàng mang qua sông đi. Nhưng mà ở đem tự mình dùng liêm đao lay động qua sông một nháy mắt, Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại, cảm nhận được một sự biến hóa kỳ dị. Giống như là xuyên qua một cái cấm kỵ, sau một khắc trong đầu, nổi lên một câu, giống là có người ở đối nàng thì thào nói nhỏ, nhân sinh như trường hà, ấu anh tại thượng du, cổ hy tại hạ du. Thời gian như trường hà, lúc này ở này bờ, trước đây ở bỉ ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh tử dễ phân, thời gian khó khăn, im bặt mà dừng, mà ở nàng qua sông một nháy mắt, tòa kia khắc chữ tường cao biến mất trong nháy mắt không thấy, nàng theo quán tính bị quăng đến bên kia bờ sông, trong tay liêm đao một chút bay ra ngoài, còn lảo đảo đánh mấy cái lăn. Ôi, gặm một và cỏ, cỏ, Hạ Ca mê mẩn chừng chừng đứng lên, chợt phát hiện hết thảy chung quanh cũng thay đổi cái bộ dáng. Sông chính ở chỗ này, nhưng mà sông đối diện, nhưng không có kia phiến khô cằn đá vụn địa, thay vào đó là một mảnh dày đặc rừng rậm, nàng bây giờ dưới chân là một mảnh thanh thúy tươi tốt bãi cỏ, quay đầu nhìn, tường cao cũng không thấy. À, liêm đao còn tại cách đó không xa, thất linh bát lạc. Hạ Ca, đây là thế nào? Hệ thống, đừng hỏi ta, ta cũng không biết a, độ cái sông liền chuyển cái địa phương, thần kỳ như vậy. Nghĩ không ra cái đương nhiên, Hạ Ca đau đầu trong chốc lát, liền hướng về một phương hướng đi tới. Hẳn là còn ở Ác Linh Sơn địa giới a, đây là một mảnh rừng rậm, Hạ Ca dùng đến quỷ ảnh mê tung, rất nhanh đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa bốc khói lên. Hạ Ca chạy tới mới phát hiện là cái làng, trong làng có người, mặc Hạ Ca cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua quần áo, có vẻ hơi cổ lão, bọn hắn gầy trơ cả xương, nhìn qua ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thời gian trôi qua rất kém cỏi. Ác Linh Sơn bên trong cũng có làng sao, hay là nói, nàng hiện tại chỉ là ở ngoại vi. Hạ Ca vừa định đi vào, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Rất nhỏ, giống như là ở kéo dài hơi tàn hô hấp cũng rất gần. Ai ở nàng phụ cận, tựa như là ở phía sau trong rừng rậm, Hạ Ca do dự một chút đi tới, rất mau tìm đến âm thanh nguyên. Kia đích thật là người, rất gầy, rất nhỏ, trong ngực gắt gao ôm hai cái lớn chừng bàn tay bình nhỏ, co quắp tại một gốc cây khổng lồ dưới cây già, trong rừng rậm ánh sáng thấu không tiến vào, hắn mặc cổ xưa quần áo, tóc rất xốc xếch che mặt gò má, tinh tế tiếng hít thở rất nhẹ rất nhạt, giống như sau một khắc liền nếu không có. Vẫn là cái tiểu hài tử. Uy, ngươi còn tốt đó chứ? Hạ Ca ngang nhiên xông qua, nhỏ giọng hỏi. Người kia không có động tĩnh, không có động tĩnh, không có động tĩnh rồi. Hạ Ca vội vàng đi qua, đưa tay đi cảm thụ hô hấp của hắn, nhưng mà đã không có bất kỳ khí tức gì. Hạ Ca, hệ thống, chấm, nếu như đây không phải trong sách, Hạ Ca quả thực liền muốn hoài nghi đây là một trận mưu đồ đã lâu người già bị đụng. Được thôi, Hạ Ca tự an ủi mình, thuận tiện vuốt mờ tóc của hắn. Nhập thổ vi an, nhưng mà khi nhìn đến đối phương mặt một nháy mắt thanh âm của nàng ngừng. Trong cổ họng giống như là lấp một đoàn bông, đầu trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Sau một khắc nàng đem tóc của người này buông ra cứng ngắc đứng lên. Không, không có khả năng, hệ thống, ta cái này có hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, muốn hay không? Hạ Ca thể xác tinh thần đều mệt, muốn, lãnh khốc vô tình cự tuyệt hệ thống chào hàng một đường Hạ Ca tại thời khắc này khuất phục. Bởi vì đứa bé kia, mọc ra một trương đậu đậu mặt, bỏ ra mấy trăm điểm tích lũy mua hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cho ăn đi xuống, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hạ Ca đợi nửa ngày. Vì cái gì vô dụng, hệ thống, không có khả năng không có khả năng vô dụng chỉ cần là người đều sẽ hữu hiệu quả. Hạ Ca tin hắn, lại kiên nhẫn đợi nửa giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn sao? Hạ Ca bắt đầu chất vấn. Hệ thống, nàng không phải người. Hạ Ca, phi, ngươi mới không phải người. Hệ thống, chấm, hệ thống, ta nói thật nàng thật khả năng. Hạ Ca vừa mới chuẩn bị đánh chút gì, đột nhiên nghe thấy được một chút động tĩnh tựa như là có người tới. Hạ Ca nhìn thoáng qua cùng đậu đậu dáng dấp rất giống hài tử, khẽ cắn môi, chuẩn bị đem người ôm đi đường, nhưng là... chìm, Hạ Ca phế đi sức chín châu hai hổ, vậy mà một chút cũng ôm không nổi. Tiếng người càng ngày càng gần, Hạ Ca dậm chân một cái, cuối cùng quỷ ảnh mê tung khẽ động bò lên trên cây. Nàng chăm chú nhìn phía dưới, dự định nhìn xem tình trạng thời điểm, chợt nghe một tiếng tinh tế thanh âm ở nàng sau tai vang lên. Về nhà, Hạ Ca bị hù một cái run, kém chút từ trên cây lật qua. Nàng bốn phía nhìn một chút nhưng mà không thấy được một bóng người. Nghe nhầm đi, Hạ Ca an ủi một chút tự mình, tiếp tục cúi đầu quan sát. Người đến tựa như là thôn dân, nhìn thấy chưa hô hấp hài tử, cuối cùng thở dài, lắc đầu lại đi. Bọn hắn làm sao không mang theo nàng trở về thu liễm đưa tang một chút Hạ Ca nhìn trợn mắt hốc mồm. Hệ thống, có thể là nghèo đi. Vậy cũng phải, người đều đi, nói cái gì cũng vô ích. Hạ Ca xuống đây, nhìn qua hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn không cứu lại được đến, chuyển cũng mang không nổi hài tử, một mặt u buồn. Phải làm sao mới ổn đây? Nhưng mà kia nhàn nhạt thanh âm y nguyên dây dưa không tiêu tan. Ta muốn, Cố Hương, tác giả có lời muốn nói, đoán một cái Hạ Ca bây giờ ở nơi nào? Các ngươi khẳng định đoán không được ha ha ha ha. Cách chương.